Xuyên không về thập niên 80, gả cho người chồng thô lỗ. Chương 28, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô không muốn chia số tiền bản thân kiếm được cho nhà họ Lý. Nếu lúc trước nhà họ Lý có thể đối xử tốt hơn với nguyên chủ thì Lý Trình Trình đã không nhẫn tâm như vậy. Nhưng hiện tại nguyên chủ đã không còn. Cô sẽ không bao giờ thay nguyên chủ tha thứ cho bọn dế. Xê người này. Cô muốn sống thật an ổn nên chỉ có thể từ bỏ việc trả thù bọn họ, nhưng muốn cô đối xử tốt với bọn họ thì tuyệt đối không thể được. Sau khi về nhà, Bạch Đại Sơn đưa tay sờ thùng gỗ chứa nước trong sân, thật sự rất nóng, nên anh trực tiếp bê thùng gỗ vào bếp nói với Lý Trình Trình. Trình Trình, em đi tắm trước đi, nếu không một lát nữa nước sẽ nguội đấy. Khi Lý Trình Trình đang tắm rửa, thì chợt phát hiện dưới cổ mình có một vết ấn ký không thể giải thích được. Khiến cô sợ hãi và hét lên. Bạch Đại Sơn vội vàng mở cửa đi vào, nhìn thấy bóng dáng trắng như tuyết được phản chiếu trong chậu, vội vàng quay người lại, gương mặt nóng bừng. Trình Trình, xảy ra chuyện gì thế? Lý Trình Trình vội vàng túm lấy khăn tắm che người lại, vừa quay đầu lại thì thấy Bạch Đại Sơn đang quay lưng về phía mình, thở phào nhẹ nhõm nói. Không sao đâu, vừa rồi tôi nhìn thấy một con chuột lớn đang bò trên mái nhà, con chuột đó rất to. Tôi chưa bao giờ thấy con chuột nào to đến thế. Được, nếu như có chuyện gì thì nhớ gọi anh. Bạch Đại Sơn mở cửa đi ra ngoài. Sau khi đóng cửa lại, anh dựa người vào cửa phòng bếp, đưa tay che lại trái tim đang đập thình thịch của mình. Lý Trình Trình cúi đầu tiếp tục nhìn xuống vết ấn ký dưới cổ. Bởi vì bị cầm chặn lại nên cô không thể nhìn thấy toàn bộ ấn ký. Cô chỉ có thể nhìn thấy được nửa dưới của ấn ký, nhưng cô cũng không thể thấy rõ nó là cái gì. Dù sao thì vết ấn ký này khiến cô cảm thấy hơi khó chịu, hơi căng căng lại ê ẩm, còn có một chút xíu đau đớn, nhưng vẫn nằm trong phạm vi có thể chịu đựng được. Sau khi tắm xong, Lý Trình Trình nói với Bạch Đại Sơn. Bạch lão đại, anh đi theo tôi vào phòng. Bạch Đại Sơn nhìn dáng vẻ thần thần bí bí của Lý Trình Trình, có hơi bối rối, nhưng anh vẫn đi theo cô vào trong. Khi nhìn thấy cô đưa tay cởi áo, Bạch Đại Sơn vội vàng giữ tay cô lại. Sau đó quay đầu đi, nói. Không thể, Lý Trình Trình đỏ mặt, vỗ tay anh nói. Bạch lão đại, trong đầu anh cả ngày đều suy nghĩ cái gì vậy? Anh nghĩ tôi dẫn anh vào đây để làm gì? Tôi chỉ muốn để anh xem giúp tôi một chút thôi. Xem cái gì? Bạch Đại Sơn xoay đầu, khó hiểu nhìn Lý Trình Trình. Lý Trình Trình nâng cằm chỉ vào chỗ dưới cổ. Giúp tôi nhìn xem chỗ này là cái gì? Tôi nhìn không rõ. Bạch Đại Sơn đi tới. Mở to hai mắt cẩn thận nhìn xem. 1, 2, 3, 4, 5, 6 là một đóa hoa sáu cánh, cùng màu với làn da của em, cho nên nếu không nhìn kỹ thì căn bản sẽ không nhìn thấy. Hoa sáu cánh, vậy không phải đó là hoa tuyết sao? Sao dưới cổ cô lại xuất hiện ấn ký hình hoa tuyết? Bạch lão đại, lần đầu tiên anh cứu tôi rồi thay quần áo cho tôi, anh có nhìn thấy thứ này không? Lý Trình Trình vội vàng hỏi. Hai má Bạch Đại Sơn đỏ bừng, lúc đó tôi căng thẳng quá, lại sợ em xử oan tôi, cũng sợ bị người khác nhìn thấy, nên anh không để ý đến điểm này. Lý Trình Trình trầm tư gật đầu, tôi biết rồi, có lẽ ấn ký hình hoa tuyết này vẫn luôn ở đây, chỉ là cô chưa từng để ý tới, hoặc cũng có thể nó chỉ mới xuất hiện gần đây, nhưng chỉ cần nó không ảnh hưởng đến sức khỏe của cô thì cô cũng không cần phải để ý đến nó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng đêm nay sau khi Lý Trình Trình ngủ say, ấn ký hình hoa tuyết dưới cổ cô nóng lên như một quả cầu lửa đang cháy, đốt cô đến khó chịu, toàn thân run rẩy, bỏng rát khiến cô hồ môn loạn ngữ, miệng lẩm những điều mà Bạch Đại Sơn nghe không hiểu được. Bạch Đại Sơn đau lòng đến đỏ cả hai mắt, anh đỡ Lý Trình Trình đứng dậy, ôm cô vào lòng, sau đó đốt cô uống một liều thuốc hạ sốt anh vừa mua từ bác sĩ trong thôn. Người ta nói loại thuốc hạ sốt này rất hữu hiệu. Chỉ cần uống một viên là sẽ có tác dụng. Vân Mộng Hạ Vũ Ưng đối với Lý Trình Trình mà nói, chẳng có bao nhiêu tác dụng. Loại thuốc này mỗi ngày chỉ có thể uống một viên, cho dù không có tác dụng nhiều nhưng Bạch Đại Sơn cũng không dám đi đến thôn mua thuốc lần nữa. Bạch Đại Sơn đưa tay lau mồ hôi trên trán Lý Trình Trình, sau đó cúi đầu hôn cô. Trình Trình, theo em anh nên làm gì mới tốt đây? Bàn tay Lý Trình Trình không ngừng xoa lên vết bớt hình bông tuyết trên N, G, Ự. Xê mình, chạm đến bàn tay mát lạnh của Bạch Đại Sơn, cô liền kéo tay anh đặt lên vết bông tuyết, Bàn tay lạnh lẽo của anh để ở đó cảm thấy rất thoải mái, trạng thái của cô dễ chịu hơn rất nhiều. Sáng hôm sau, khi Lý Trình Trình mở mắt ra, cô nhìn thấy một khuôn mặt rất gần mình, cô giật mình ngồi dậy. Bạch lão đại, sao anh lại ở trên giường của tôi? Anh đã làm gì tôi rồi? Sự nặng nề trên cơ thể và mùi mồ hôi khiến cô bắt buộc phải suy nghĩ về phương diện không muốn nghĩ này. Bạch Đại Sơn mơ mơ màng màng mở mắt ra, nhìn thấy Lý Trình Trình ngồi dậy, rất kích động. Trình Trình, em không sao chứ? Tôi bị làm sao? Lý Trình Trình bối rối hỏi. Tối hôm qua em sốt cao, gần như cả đêm. Bạch Đại Sơn nói, đưa tay sờ sờ trán Lý Trình Trình xác nhận. Trình Trình, hiện tại em cảm thấy thế nào rồi? Còn khó chịu không? Lý Trình Trình nhảy vào trong N, G, Ử, C anh, ôm thật chặt. Không ngờ anh chăm sóc cô cả đêm, mà cô lại nghi ngờ anh đã làm gì đó với cô. Cho dù anh có làm gì thì cũng có vấn đề gì đâu. Bạch Đại Sơn thấy Lý Trình Trình thật sự không có việc gì nên vào bếp đun một nồi nước tắm. Bảo Lý Trình Trình đi tắm lại, sau đó hai người làm chút gì đó cho bữa sáng. Bạch Đại Sơn ăn xong phải bắt đầu đi làm. Bạch Lâm Sơn tìm thấy Bạch Đại Sơn ở nơi làm việc và thần thần bí bí chọc vào cánh tay của Bạch Đại Sơn. Đại ca, tối qua anh không về nhà, anh ở cùng ai vậy? Đã làm gì rồi? Mặc dù họ đã phân ra và móng nhà cũng đã xây xong rồi nhưng Bạch Vân Sơn và Bạch Lâm Sơn không xây nhà ngay mà thay vào đó họ dùng hàng rào gỗ bao quanh ngôi nhà để ngăn người khác đụng vào móng nhà của họ. Đúng như Bạch Đại Sơn nói, khi điều kiện tốt thì các loại yêu ma quỷ quái sẽ tới. Để tránh phiền phức, Bạch Vân Sơn và Bạch Lâm Sơn tạm thời không có ý định xây nhà nên vẫn ở cùng nhau. Cả đêm Bạch Đại Sơn không về nhà, ngoại trừ Bạch San San vô tâm, Bạch Vân Sơn và Bạch Lâm Sơn đều để ý, Bạch Đại Sơn không nói gì, chỉ xoay người làm việc. Lúa bắt đầu chín, không tới vài ngày nữa là sẽ phải đi gặt. Nhìn thấy những con ốc lớn ở dưới gốc lúa, trong lòng Bạch Đại Sơn khẽ động, sau đó nói với Bạch Lâm Sơn. Lão Tam, trên cánh đồng này có những con ốc khá lớn, em bắt cho anh một ít đi. Bắt bao nhiêu? Bạch Lâm Sơn hỏi, em có thể nhặt hết trong khu vực này không? Bạch Đại Sơn tống cổ Bạch Lâm Sơn đi. Được rồi, để em đi nhặt vậy. Bạch Lâm Sơn rời đi, vỗ bả vai của Bạch Đại Sơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại ca à, một người đàn ông chân chính không thể để một người phụ nữ đi theo mình mà không danh không phận được. Bạch Đại Sơn giơ tay lên nói, em còn rảnh xen vào việc của anh sao? Bạch Lâm Sơn vội vàng xoay người bỏ chạy. Cậu sợ tiếp tục nói, đại ca sẽ nổi điên. Cậu ấy chỉ muốn tận dụng kỳ nghỉ 2 tháng này để giải quyết cuộc hôn nhân của đại ca và nhị ca, nhưng không ngờ lại không có chút tiến triển nào, trái lại còn bị phân ra. Tuy nhiên con người lớn lên thì phải chia ly, sau này đều có gia đình riêng, sống chung với nhau đúng là không thích hợp. Cách chương.